Chiến thuyền, chương 73, góc truyện audio.com. Mà ba người trên thuyền xôn xao hoảng loạn chia nhau nhảy xuống nước. Biến cố lớn như thế, thật đúng là vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, đám đông vây quanh hai bên bờ sông bắt đầu lặng phắt như tờ. Dường như bị biến cố đó làm chấn động, hoàn toàn không kịp tỉnh hồn. Nam Cung Vân cũng đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào cô gái vui vẻ cười to trên chiếc bè nhỏ. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, làm sao có thể, cách chương.